Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 560 Vinh Giáo vào chỗ. Tại phụ thân dẫn tiến dưới, Vinh Đào Đào rốt cục thấy được vị này trong truyền thuyết hoa hạ vòng xoáy nhà thiết kế Điền Lão. Đây là một cái tóc trắng phơ lão nhân, thể cốt rất là cứng rắn, thậm chí còn yêu hút thuốc. Vinh Đào Đào tại Điền gia trong trạch viện tá túc một đêm. Cũng rõ ràng cảm nhận được lão gia tử đáng yêu chỗ. Đối với Điền Lão, Vinh Đào Đào trong lòng tự nhiên là kính ý tràn đầy. Cũng một mực khiêm tốn thỉnh giáo. Đồng thời còn chủ động nói chuyện với nhau lên vòng xoáy tiết cảnh vấn đề. Chuyên nghiệp một đôi miệng, lão gia tử tinh thần đầu cũng nổi lên. Đối với hoa hạ rốt cục có một cái thuộc về mình. Độc lập hoàn chỉnh vòng xoáy tiết cảnh. Điền Lão thế nhưng là kích động đến rất. Đối với Vinh Đào Đào thành tựu khen không dứt miệng. Hắn cũng cho bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong hoa hạ sứ đoàn một câu đánh giá. Công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Dựa theo Điền Lão ý tứ, đã từng hoa hạ chỉ có nửa cái vòng xoáy. Song phương cộng đồng quản lý phía dưới, khó tránh khỏi có cản trở chỗ. Bây giờ đem mặt khác nửa cái vòng xoáy quy về mình có. Là hắn ngày xưa bên trong không dám có hy vọng xa vời. Đây cũng không phải là thật đơn giản nửa cái vòng xoáy. Điều này đại biểu toàn quyền phụ trách. Không cần sẽ cùng bất luận kẻ nào hiệp thương. Chúng ta có thể tự chủ quy hoạch, khai phát, kiến công sự tình, làm nghiên cứu khoa học, thậm chí sáng tạo hoa hạ chính mình tiết cảnh thế giới. Cũng không tiếp tục thụ người khác chế ước. Đồng dạng, lão nhân gia đối với thân là tiết cảnh hồn võ giả Vinh Đào Đào tận tâm chỉ bảo. Ân cần dạy bảo cho đến đêm khuya. Tại thiếp thân nhân viên liên tục nhắc nhở phía dưới. Điền Lão giống như là tiểu hài tử đồng dạng. Rất là không vui. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Cái kia hơi có vẻ đùa nghịch tính tình bộ dáng. Khiến cho Vinh Đào Đào có chút không biết làm sao. Cũng không biết là không nên tại Điền Trạch ở lại. Vinh Viễn Sơn cũng là có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn cho rằng Điền Lão chỉ muốn kiến thức một chút thanh niên tài tuấn. Động viên một phen hậu bối còn chưa tính. Cái nào nghĩ đến nhà mình nhi tử như thế thượng đạo. Nói ngọt không nói. Một khi đàm luận đến phương Bắc tiết cảnh. Vinh Đào Đào tuyệt đối là có thực học. Vinh Đào Đào đối với tiết cảnh tình huống thật. Trong tường ngoài tường hoàn cảnh địa lý. Hồn thú phân bố. Tộc đàn chủng loại, thậm chí là hồn thú quân đoàn tình huống các loại phương diện. Quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Thật đúng là cùng Điền Lão sóng điện não đối mặt. Hai người quả thực là cho tới hơn nửa đêm. Vinh Đào Đào là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử. Thức đêm không quan trọng. Điền Lão thế nhưng là hơn 90 tuổi tuổi lão tiên sinh. Cho tới cao hứng lúc, khói cũng khống chế không nổi. Sao có thể làm như vậy? Trở lại Điền Trạch đại viện tiếp đãi chỗ lúc nghỉ ngơi. Vinh Viễn Sơn nhìn xem nhà mình nhi tử. Lần thứ nhất không biết là nên khích lệ hay là nên phê bình. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, Vinh Viễn Sơn liền đem Vinh Đào Đào đưa tiễn. Đương nhiên, đây cũng là Vinh Đào Đào chủ động yêu cầu. Bởi vì hôm nay là quan ngoại cuộc thi xếp hạng tổng quyết tái thời gian. Trên thực tế, Vinh Đào Đào đã bỏ qua hai cái tổng quyết tái. Một mình tổ cùng tổ hai người tổng quyết tái đã đánh xong. Một mình thi đấu ngược lại là không quan trọng. Các tiểu hồn không ai tham gia. Nhưng đối với hai người thi đấu, Vinh Đào Đào trong lòng rất là tiếc hận. Tại hôm qua lúc buổi sáng, khi Thạch gia tỷ muội đoạt được quan ngoại đệ nhất, trên tinh dã sân bãi cao cao dơ lên kiêu ngạo đầu lâu thời điểm. Vinh Đào Đào ngay tại đế đô hội đường bên trong họp. Hôm nay là tổ ba người quan ngoại tổng quyết tái thời gian. Vinh Đào Đào đương nhiên không muốn bỏ qua. Đây cũng là hắn rạng sáng liền đứng lên đuổi máy bay nguyên nhân. Đế đô thành đến Phụng Thiên thành thẳng tắp khoảng cách rất gần. Lúc phi hành dài cũng mới hơn một giờ. Làm sao trên đường trì hoãn thời gian hơi nhiều. Mắt thấy 7 giờ 30 điểm. Máy bay đúng giờ hạ xuống Đào Tiên sân bay. Vinh Đào Đào thật to nhẹ nhàng thở ra. Thấy một bên cha nhị nhịn không được âm thầm bật cười. Vinh Đào Đào đè thấp lấy vành nón. Ôm một bọc sách đồ ăn vặt. Nhỏ giọng nói. Ngươi cười cái gì? Trong nước chuyến bay cái này chuẩn chút suất. Muộn 1-2 cái giờ. Tranh tài đều đánh xong cái giám. Thật sao? Cha nhị đứng dậy. Mang theo Vinh Đào Đào cái cổ. Đem hắn từ trong tòa bên trong ôm đi ra. Phóng tới trước người xếp hàng dập máy. Trong miệng nhỏ giọng trêu chọc nói. Ngươi thật muốn xem so tài. Hay là không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi Đại Vi. Vinh Đào Đào trong lòng rất khó chịu. Trực tiếp đem ôm túi sách cõng chắp sau lưng. Tách rời ra sư đồ hai người. Cha nhị thân thể thoáng ngửa ra sau. Suýt nữa bị Vinh Đào Đào vung mạnh đến phía sau túi sách nện vào. Hắn đẩy màu trà kính dâm. Lời nói thăm thẳm. Ai, thật đúng là vô tình vô nghĩa. Che chở ngươi đến Phụng Thiên. Trên đường đi cười cười nói nói. Phi cơ vừa đáp xuống đất. Lập tức sẽ gặp Khác giáo sư. Ngươi liền biến sắc mặt. Đào Đào, ngươi trực tiếp nói cho ta biết cách ngươi xa một chút là được. Không cần cầm túi sách nện ta. Ta sẽ tự mình rời đi. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào kém chút khóc lên. Nói nhiều như vậy câu nói. Vì cái gì mỗi một câu thanh âm đều nhỏ như vậy. Chỉ có Đào Đào hai chữ thanh âm như vậy lớn. Vinh Đào Đào bắt lại cha nhị cánh tay. Xô đẩy hắn hướng kết nối thông đạo đi. Im miệng. Ngươi im miệng. Nha tương đương ngươi đừng nói chuyện. Không đuổi ta đi à. Vinh Đào Đào. Ta ti em phần trăm. Sư đồ hai người hành tích vội vàng. Cắm đầu đi theo dòng người tiến lên. Vinh Đào Đào lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa lái cơ. Ngón tay thuận tiện điểm tại nạp điện trên miệng. Theo đầu ngón tay từng tia dòng điện xẹt qua. Cho điện thoại mạo xưng một chút điện. Cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi gửi tới tin tức. Dưới mặt đất bãi đỗ xe. Đi đi đi. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Dựa theo cột mốc đường chỉ dẫn. Rốt cục đi tới bãi đậu xe dưới đất. Tại khu 100 trong góc. Rốt cục thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mướn được trong xe. Hạ Phương Nhiên đang ngồi ở trên ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà tại xe con bên cạnh. Một cái vóc người cao gầy nữ hài đầu đội lấy mũ lưỡi chai. Mặc màu trắng đồ thể thao. Đang cúi đầu nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thời gian thực cùng hưởng vị trí. Khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Cao Lăng Vi một khắc này. Nữ hài cũng trong cùng một lúc ngẩng đầu lên. Theo nàng dơ lên khuôn mặt. Không có mũ lưỡi chai che lấp. Cái kia lại đẹp lại táp mê người dung nhan cũng đã rơi vào Vinh Đào Đào tầm mắt. Tại Vinh Đào Đào nhìn soi mói. Nàng ánh mắt dần dần mềm mại xuống dưới. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Một thân băng lãnh khí chất trong nháy mắt tan rã. Hơn 2 tháng không gặp. Nàng hay là như thế thần thái sáng láng. Tựa hồ, giống như càng tự tin chút. Chẳng lẽ là hồn pháp tấn cấp ngũ tinh. Học được ngự tiết chi giới rồi. Tiến lên ở giữa. Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ tới vừa rồi xuống phi cơ lúc nếm qua xẹp. Lập tức, hắn đụng đụng cha nhị bả vai. Nhỏ giọng nói. Cha giáo, cha nhị, làm sao? Vinh Đào Đào, ngươi có phải hay không còn không có bạn gái đâu? Cha nhị, ây, chấm ngoặc kép, không được đến cha nhị đáp lại. Vinh Đào Đào bộ pháp tăng tốc, lưu lại một câu, xem thật kỹ, hảo hảo học, cha nhị. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào bộ pháp tăng tốc, trực tiếp đem cha nhị vứt bỏ tại sau lưng. Có nhớ ta hay không? Cao Lăng Vi trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhìn xem bước nhanh về phía trước nam hài. Nói khẽ, không có, Ngô Tương Đương, lời còn chưa dứt. Nàng liền một tiếng thở nhẹ, bị Vinh Đào Đào đánh lén giống như bế lên. Ôm ôm hôn hôn bế một cái tương đương bất thình lình một bộ tổ hợp quyền. Là cao quý hồn giáo Cao Lăng Vi quả thực là không có đuổi theo tiết tấu. Vừa bực mình vừa buồn cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Mà phía sau, cha nhị yên lặng đứng ở nguyên địa, đẩy trên sống mũi kính dâm, không nói một lời, nãy thối, ghế lái bên trên, Hạ Phương Nhiên nhìn xem đầu xe ngay phía trước, đứa bé trai kia nữ hài trùng phùng mỹ hảo hình ảnh. Trong miệng của hắn hùng hùng hổ hổ lấy, dùng lực ấn ấn còi ô tô, tích, tích, U Tương Đương hạ giáo cũng tại A, Vinh Đào Đào méo một chút đầu. Nhìn về hướng trên ghế lái Hạ Phương Nhiên. Ha ha Tương Đương, Hạ Phương Nhiên tức giận cười. Trực tiếp xe khởi động chiếc. Cấp tốc hộp số. dưới chân đạp mạnh cần ga. Oa tương đương, cái này cần là hàng hai cất bước tốc độ a. Xem ra hạ giáo bằng lái không phải mua đâu tương đương, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vội vàng cùng Cao Lăng Vi vọt đến một bên. Sau một khắc, Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt, bởi vì Hạ Phương Nhiên mở cửa xe xuống. Mấy phút đồng hồ sau, trên mông còn mang theo dấu giày Vinh Đào Đào, ngồi lên xe chỗ ngồi phía sau, thở phì phò nhìn xem trong xe Hạ Phương Nhiên. Lúc này Hạ Phương Nhiên tâm tình vô cùng tốt, vừa lái xe, trong miệng thậm chí còn khẽ hát mà. Trong mùa xuân cái kia trăm hoa hương, lang đấy cái tương đương, lang đấy cái tương đương, lang bên trong cái sóng tương đương. Vinh Đào Đào xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem thần thanh khí sảng Hạ Phương Nhiên, trong lòng cũng là ục ục thì thầm lấy. Đã nói xong đối với Tuyến, không động thủ đâu. Cuộc đời vui sướng, ngươi thân là thâm niên bình xịt phẩm đức nghề nghiệp đâu. Trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi đi. Bên người, Cao Lăng Vi nhẹ giọng hỏi đến. Ta ăn được ngon, ngủ cho ngon, không có vấn đề. Vinh Đào Đào rời đi lực chú ý, nhặt lên Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay, nhẹ nhàng nắm vuốt ngón tay của nàng bụng. Liền tối hôm qua ngủ không ngon, ta cùng cha giáo tại phụ thân ta bên kia ở hàn huyên đã khuya. Cao Lăng Vi tùy ý hắn vuốt vuốt ngón tay của mình, dạng này quen thuộc tiểu động tác cũng làm cho lòng của nàng dần dần an ổn xuống tới. Đúng rồi, ta cùng ta cha nói ngươi. Cao Lăng Vi đảo mắt trông lại, vừa mới an ổn hài lòng xuống tâm tư, đột nhiên có chút bối rối. Không có đoạn dưới, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, ta chính là thông chi hắn một tiếng, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của hắn. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật, sớm tại Vinh phụ cho nhi tử lấy rượu đi bái phỏng Cao gia thời điểm, trong lòng liền đã đồng ý. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, thật vất vả gặp hắn một lần, chuyện trọng yếu đương nhiên muốn nói rõ ràng. Đúng, ngươi gần nhất thế nào? Cao Lăng Vi, hồn lực đẳng cấp đều chút đề cao, hồn pháp cũng sắp, nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, hồn lực đẳng cấp đề cao. Cao Lăng Vi nhưng không có quá nhiều vui sướng, chỉ là nhẹ nói lấy, hẳn là thiếu hồn giáo trung giai. Nhìn, đối với hồn pháp không thể tấn cấp ngũ tinh, trong nội tâm nàng rất không hài lòng. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói, Lăng Vi trong khoảng thời gian này quá liều mạng, ta nói chuyện cũng không tốt dùng. Nếu Đào Đào trở về, liền hảo hảo khuyên nhủ nàng đi. Tay lái phụ bên trên, cha nhị có chút kinh ngạc nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Giáo sư đối với học đồ nói chuyện không dùng được, cái này nói chính là cái gì nói? Vinh Đào Đào lúc này nhìn về hướng Cao Lăng Vi, chuyện gì xảy ra? Cao Lăng Vi lại là cười cười, hạ giáo đùa với ngươi. À, phía trước truyền đến Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng. Tiết Dạ Kinh khi bản mệnh hồn thú cũng không phải chuyện gì tốt. Thể lực quá thịnh, sức chịu đựng quá mạnh, cũng liền không thế nào quan tâm thân thể. Nhưng khắc khổ cũng là có hạn độ. Thời gian chiến tranh loại trạng thái này còn chưa tính. Sinh hoạt hàng ngày cũng cường độ cao. Cao phụ tải vận chuyển nói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị mệt mỏi đổ. Bản mệnh hồn thú là Tiết Dạ Kinh hồn giáo, nó thể lực cùng sức chịu đựng là không thể nghi ngờ. Mà tại trên cơ sở này, có thể làm cho Hạ Phương Nhiên đối với Cao Lăng Vi sáng lên đèn đỏ, đủ để thấy Cao Lăng Vi huấn luyện đến mức nào. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua giữ im lặng Cao Lăng Vi, lại nhìn một chút phía trước hai vị giáo sư. Hắn chần chờ một lát, mở miệng nói, được rồi, ta đã biết, tạ ơn hạ giáo nhắc nhở. Người đều là muốn mặt mũi, huống chi Cao Lăng Vi đã là hồn giáo, lại bên thân chí bảo, thành tích nổi bật, một thân quang hoàn vô số. Vinh Đào Đào vẫn cảm thấy trong âm thầm cùng Cao Lăng Vi trò chuyện vấn đề này tương đối tốt. Hắn không nhẹ không nặng nhéo nhéo Cao Lăng Vi ngón tay cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phương Nhiên. Thời gian tới kịp a, chúng ta có thể vượt qua tổng quyết tái a. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, ba bốn tên trước đánh, ngươi vội cái gì? Vinh Đào Đào trong lòng bất đắc dĩ, mở miệng đáp lại, Không hoảng hốt không được a. Rất lâu trước đó đáp ứng xoài nhỏ sự tình. Ta phải làm nha. U a. Hạ Phương Nhiên hứng thú. Vừa cười vừa nói. Các ngươi mấy tiểu quỷ này quan hệ còn phân xa gần đâu. Không đều là người một nhà a. Làm sao? Đây là đi cho Lục Mang trợ uy. Cái kia Lý Tử Nghị bọn hắn làm sao xử lý? Trên thực tế, đây cũng là vừa rồi xếp hàng xuống phi cơ lúc. Cha nhị chất vấn Vinh Đào Đào nguyên nhân. Bởi vì quan ngoại cuộc thi xếp hạng, tổ ba người tổng quyết tái giao đấu song phương. Đều là đến từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên đội ngũ. Lê Hạnh Lý vs Đường Tiêu Mang. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Lý Tử cùng ta cấp 2 đồng môn 3 năm. Thua 3 năm. Đã thua quen thuộc. Không có chuyện tương đương. Trà nhị. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này nói chính là tiếng người. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói. Ngược lại là Tiểu Hạnh Vũ cùng Tiểu Lê Hoa được thật tốt an ủi một chút. Ai. Gặp người không quen a. Bọn hắn nếu bị thua mà nói. Đó nhất định là Lý Tử cản trở. Trở về ta phải hảo hảo thao luyện hắn. Hạ Phương Nhiên nhịn không được mở miệng nói. Trong lòng ngươi đã xác định quan á quân rồi. Luận cá nhân thực lực. Ngoại trừ ngươi cùng Lăng Vi. Phàn Lê Hoa chính là lớp thiếu niên đầu danh. Giáng cấp tới Triệu Đường đều ép không được. Nàng mềm lòng. Đối với lớp thiếu niên đồng bạn hạ không được nặng tay. Vinh Đào Đào thuận miệng nói ra. Cha nhị xen vào nói. Không nên coi thường hồn võ giả đối với thắng lợi khát vọng. A, Vinh Đào Đào cũng không có phản bác, mà là từ một góc độ khác phân tích một chút thế cục. Tiểu Lê Hoa cùng Lý Tử hoàn toàn chính xác thực lực siêu quần. Nhưng tổ ba người dù sao cũng là đoàn đội thi đấu. Vẻn vẹn từ chỉ huy phương diện, Tiểu Hạnh Vũ đích thật là ưu tú. Nhưng đối diện chỉ huy thế nhưng là Tiêu Đằng Đạt. Hai người kém tối thiểu một cái cấp bậc, muốn dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân ngăn cơn sóng dữ. Quá khó khăn một chút. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải từng có nhiều lần một vi hai kinh lịch a? Hơn nữa còn là trên cúp thế giới. Ta nhìn lớp thiếu niên cái này mấy cái tiểu quỷ bên trong. Phàn Lê Hoa liền có năng lực như vậy. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Cái kia có thể cùng ta so a? Ngươi cùng ta so. Cùng ta so nàng 2 năm trước liền lấy cúp vô địch thế giới. Nói lời kia. Chấm ngoặc kép, cha nhị quay đầu nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Lời nói thăm thẳm, ngươi nói năng làm gì? Lại để cho hắn đựng. Hạ Phương Nhiên không quan trọng khoát tay áo. Không có việc gì, một hồi xuống xe ta lại đạp hắn một trận. Cha nhị quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mặt lộ vẻ thương hại. Đào Đào thật đáng thương. Lại muốn bị hạ giáo dạy dỗ. Vinh Đào Đào. Cái kia ti em không đều là ngươi giật dây sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.